Chương 69, bước vào cạm bẫy. Ngày thứ hai, ra ngoài mấy vị tu sĩ đã chạy về, đám người tề tiểu, tổng cộng 38 người, tăng thêm đóng vai thành Xích Thủy Bích Vân, tại một nhóm kim đan đệ tử tiễn biệt hạ, trùng trùng điệp điệp hướng Bích Hồn Tông phía sau núi lộn đi. Lúc này Bích Hồn Tông phía sau núi, đã có một nửa bị khói đen che phủ, mọi người thấy kia chậm rãi quần quận từng chút ra bên ngoài khuyết trương hát vụ, tâm tình đều là 10 phần nặng nề. Mặc dù căn cứ Xích Thủy đưa cho tình báo, đối kia phiến trong hắc vụ tồn tại QNZ đã nắm chắc. Bọn họ đoàn người này, đều là Thương Châu Đại Lục đứng ở trên đỉnh tồn tại, cộng đồng liên thủ, lực lượng vốn là đủ, nhưng nhìn thấy mảnh này nồng lại đen ma khí, trong lòng, không tự chủ lại sinh ra một tia sợ hãi, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, dừng ở hắc vụ biên giới, không nói. Bích Vân hai mắt chậm rãi đảo qua sắc mặt của mọi người, mỹ mắt buông xuống, che giấu trong mắt nồng đậm phung ý, vị tiền bối kia từng nói qua, những này ma khí mỗi ra bên ngoài khuyết trường một điểm, tỏ vẻ cái kia tồn tại càng cường đại một điểm. Tần Viêm đảo qua đám người, các vị đạo hữu, đã sớm muộn cũng phải đối mặt, nên sớm không nên muộn, ta chờ hiện tại liền đi vào đi. Tần đạo hữu nói rất có lý. Mấy vị tu sĩ ứng hòa. Tần Viêm gật đầu, thân hình khẽ động, dẫn đầu trước tiến vào kia phiến hắc vụ bên trong. Còn lại tu sĩ thấy, cu nở dê lần lượt tiến vào. Có mấy vị sắc mặt có chút do dự tu sĩ, nhìn một chút phía sau tiễn biệt kim đan kỳ đệ tử, âm thầm cắn răng, một đầu xông vào trong đó. Tần Tương Tề Tuấn chờ theo tới kim đan đệ tử tâm tình đồng thời không có hảo đi nơi đó, Tề Tuấn nhìn thoáng qua kia hát vụ, chúng ta, liền tại biên giới chỗ chờ đợi chúng vị tiền bối trở về đi. Đám người từng người tàng ra, lựa chọn một chỗ vị trí thích hợp dừng lại. Không có người chú ý tới, một vị áo tím chân nhân, ở vào một góc, sắc mặt so với đám người, càng phải nặng nghề mấy phần, đẹp mắt lông mày vặn phải chết chặt, giống như đang xoắn suýt cái gì. Người này, chính là Tử Thêm, hắn mắt thấy Xích Thủy cùng các vị tu sĩ đi vào chung. Hắn nhưng là không có lấy định chủ ý, một phương diện, hắn cho rằng, hắn hẳn là đi theo tận một điểm lực, loại này cứu vớt thương sinh sự tình, liền là thật chết đi, đó cũng là nặng như Thái Sơn, chết có ý nghĩa. Một phương đi hệ nờ kha cờ, hắn lại nhớ kỹ trách nhiệm của mình, hắn cong trên lưng toàn bộ Thương Lan Tông, là tuyệt đối không thể mạo muội làm việc, nếu không, hắn thẹn với chính là Thương Lan Tông liệt vị tiền bối. Trong lòng của hắn không ngừng giao chiến, cuối cùng không có quyết định, đành phải canh giữ ở hắc vụ bên ngoài, để có thể ngay lập tức biết được bên trong tình huống. Có thể nói, Bích Vân đối Xích Thủy là hiểu khá rõ, nàng tại Tần Viêm một vọt vào về sau, liền theo đám người cùng một chỗ theo vào, yên lặng cùng sau lưng Tần Viêm, duy trì khoảng cách nhất định. Đương nhiên, QNZ có khiến nàng rất ngạc nhiên. Tần Ngọc tựa hồ đối với nàng rất là yên tâm, lựa chọn đi theo Tần Viêm bên cạnh, tại phía trước mở đường, Sở Toàn cùng Quân Nghĩa tại Tần Viêm mặt khác, bên cạnh bọn họ mới là Mẫn gia tổ tông cùng vừa trở lại giản họ chân quân. Mà Phương gia thiếu gia Phương Duệ nhưng là cùng nàng duy trì không gần nhưng QNZ không khoảng cách xa. Bích Vân nhớ tới hôm qua Xích Thủy cùng Phương Duệ tại Bích Hồn Tông trong gặp nhau tình báo, lập tức liền đoán được đại khái. Nàng linh thức lướt qua phía trước Tần Ngọc, trong lòng nổi lên một chút cảm giác quái dị. Vì cái gì nàng nhớ rõ ràng, Tần Ngọc mặc dù có chút không thích nói chuyện, lại không phải đần độn, chính là bình thường, đối Xích Thủy cũng là rất chiếu cố. Vì sao, bây giờ lại là như thế này, đối nàng không quan tâm chính là Tần Viêm, tựa hồ. QNZ không có muốn chiếu cố nàng ý tứ. Tần Ngọc tựa hồ cảm giác được Bích Vân linh thức, xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Bích Vân vội vàng lộ ra một cái rất giống Xích Thủy cười yếu ớt. Tần Ngọc cảm ứng được về sau, thấy không có gì lạ, mới tiếp tục hướng về phía trước đi. Bích Vân cảm thấy khẽ buông lỏng, không còn dám chủ quan, yên lặng cùng sau lưng Tần Viêm. Nàng lại không biết, Phương Duệ ở phía sau cao mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ. Bởi vì trước khi đến, đám người đối với trong này địa hình đều có hì hệ ưu do, đồng thời không có gặp được trở ngại gì. Một đường thấy, đại đa số thực vật đều khô héo mất, chỉ có một bộ phận cực nhỏ còn sống, chỉ là, bởi vì hấp thu những ma khí kia nguyên nhân, đều đã hơi có chút biến dị, hoặc là la cây nhan sắc cải biến, hoặc là, chính là hình dạng hoặc cái khác. Loại tình hình này càng đi vào trong, biến dị triệu chứng liền càng rõ hiển. Trên đường, bọn họ còn gặp một phần bị ma hóa tiểu động vật, đã mất đi bản tính. Mắt bốc hồng quang, chính là ôn thuần con thoi nho QNZ nhiều hơn mấy phần hung tàn. Một phần khá mạnh đại thú loại càng là đối với bọn họ phát động công kích, cái này tự nhiên không đối sẽ bọn họ tạo thành cái gì nguy hại, nhưng lại làm cho bọn họ nghi ngờ, cái kia cường hãn tồn tại, liền vẹn vẹn để những vật nhỏ này tới đối phó bọn hắn hiển nhiên không có khả năng. Một vị ao xám tán tu nhìn bọn họ một chút đồng thời không có tán quá mở đội hình, cười nói ra, chúng ta toàn bộ Thương Châu Nguyên Anh chân quân đều tới, cái kia ma vật chẳng lẽ không dám cùng chúng ta đối. Kháng chính diện chính là cường đại hơn nữa ma vật, chỉ muốn ta chờ tập hợp một chỗ, chung cùng tiến lùi, lại có gì đều vạn đan cửa một vị ngân bảo tu sĩ tiếp lời, không có phụ họa trước một người, nhưng cũng không có phản bác. Tần Viêm chậm rãi nói, Phương đạo hưu nói đến có lý, chỉ là, vị tiền bối kia đã nói ta đợi chỉ có không tới ba thành nắm chắc, chúng ta lại sao có thể phớt lờ, các vị đạo hưu còn phải chú ý cẩn thận mới là. Đây là tự nhiên. Chỉ là chúng ta đều tiến đến hơn nửa ngày, đối phương còn không có đưa tới một điểm bữa ăn điểm, cũng không biết, có phải là có âm mưu kha cờ một vị khắc linh thú tông áo vàng tu sĩ có chút lo lắng nói. Phải biết, càng như vậy, bọn họ thì càng nơm nớp lo sợ. Nhiễm trưởng lão nghe, sắc mặt trầm xuống, mặc kệ cái này ma vật có tính toán gì, nhưng nó muốn nuốt hết toàn bộ Thương Châu đại lục, chúng ta lại có thể nào mặc kệ phát triển ta chính là liều đến đầu này mặn già, cũng sẽ không bỏ qua nó. Nàng đây cũng là tỏ thái độ, toàn bộ tu sĩ đều tiến đến, đây là nàng có thể nghĩ tới tốt nhất tình huống, nàng tuyệt đối không cho phép, nơi này tu sĩ, có một chút muốn nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Tần Viêm tựa hồ xem thấu nhiễm trưởng lao suy nghĩ, nhiễm trưởng lao yên tâm, chúng ta đã tiến đến, không có nhô ra đến tuột cùng, như thế nào lại tùy tiện rút lui. Chỉ là, còn phải cẩn thận đề phòng, làm phiền mấy vị tinh thông pháp trận đạo hữu tốn nhiều một phần tâm, chú ý con đường phía trước hướng, để tránh chúng ta rơi vào cạm bẫy. Các ngươi yên tâm, chúng ta tự sẽ hộ các ngươi toàn diện. Thần Viêm nói xong, lườm Xích Thủy một chút. Bích Vân đầu hơi điểm, trong lòng vẫn không khỏi suy nói, Thần Viêm lại còn đem hy vọng ký thác trên người Xích Thủy, lấy Xích Thủy dạng này thấp tu vi, lại làm sao có thể phát hiện cao giai pháp trận đâu phía trước, chẳng phải bị nàng vây ở pháp trận trong. Thực ra, nàng chưa bao giờ từng nghĩ, như không phải là bởi vì nàng, Xích Thủy như thế nào lại một cước bước vào pháp trận trong. Chất pháp niên đại hữu nghị, lại lo lắng mấy trăm năm. Trải qua năm tháng lắng đọng, càng là chân quý. Tại Xích Thủy trong lòng, Bích Vân đã trở thành nàng một cái tâm kết, tại bỗng nhiên trong lúc đó, xác định là nàng lúc, mới có thể hưng phấn như vậy, không có cô kỵ đến dẫn hồn sáo rung động, mà rơi vào cạm bẫy. Tần Viêm lại bàn giao một chu tờ chuyện khác nghi, từ khi hắn siêu việt chúng tu sĩ, đánh giết kia hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ về sau, địa vị của hắn liền có chút siêu nhiên. Lại thêm hắn là người khiêm tốn, đối xử mọi người hữu lễ, làm việc chu đáo mà tỉ mỉ. Tại chúng tu sĩ bên trong, đã là có hy vọng cực cao, từ hắn tới an bài những sự tình này nghi, QNZ không có người phản đối. Bích Vân lặng lặng nhìn xem, trên mặt hiện ra một chút dãy rủa, nhưng ngay lúc đó lại bị vớt lên, khôi phục nguyên dạng. Nàng nhìn thấy một bên Sở Toàn cùng Quân Nghĩa rất là thân mật bộ dáng, trong mắt quỷ dị hào quang lóe lên, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Tựa hồ đồng thời không có người chú ý tới sự khác thường của nàng. Đám người lại lần nữa hướng phía trước tiến lên. Bích Vân vẫn là cùng sau lưng Tần Viêm. Đi tại phía trước Tần Viêm quay người nhìn Bích Vân một chút, thấy Bích Vân không có linh hội, nhíu mày, lại cùng Tần Ngọc liếc mắt nhìn nhau, lập tức khôi phục bình thường. Tựa hồ đáp lại đám người chờ mong, bất quá đi về phía trước mấy trăm trượng, bọn họ liền tao ngộ một đợt ma hóa yêu thú công kích, những này yêu thú phẩm giai cũng không cao, số lượng phong phú, chủng loại đa dạng, chỉ là biên giới mấy cái tu sĩ, thi triển thần thông liền đưa chúng nó toàn bộ giải quyết. Không đến bao lâu, lần công kích thứ hai lại đánh tới. Đám người lúc này mới phát hiện, cái này một đợt công kích so với phía trước, còn mạnh hơn nhiều, yêu thú phẩm giai QNZ theo đề cao. Từng đợt, tiếp xuống trong vòng 2 ngày, bọn họ gặp phải mười mấy đợt công kích, có một ít yêu thú, mặc dù chỉ là 6-7 giai, nhưng bởi vì bị ma hóa nguyên nhân, lực công kích, QNZ cùng bọn hắn muốn làm. Đám người lúc này, sớm đã không có may mắn tâm tư, chính là bữa ăn này trước rau trộn chính là lợi hại như vậy, cái kia ma vật, như thế nào lại đồng dạng thẳng đến lúc này. Bọn họ mới thật tin tưởng Xích Thủy nói tới. Đợi đem kia sóng yêu thú đánh lui về sau, nhiễm trưởng lão nhìn một chút chung quanh, nhịn không được nói ra, Tần đạo hữu, chúng ta, xác nhận nhanh đến khu này hắc vụ trung ương. Tần Viêm gật đầu, hắn cũng coi như đến, thế nhưng là, trừ những này ma hóa yêu thú bên ngoài, bọn họ đồng thời không có phát hiện cái khác dị thường. Hắn trầm ngâm một chút, chúng ta ở ngoài sáng, cái kia ma vật ở trong tối, nếu nó cố ý tránh đi chúng ta, cũng không khó. Đại gia tạo thành tiểu đội. 3 đến 4 người một đội, phân tán mở. Dạng này không tốt lắm đâu, khu ma tông đại trưởng lão tiếp lời nói, nếu như phân tán ra, lực lượng cũng liền phân tán, lại càng dễ xảy ra chuyện cố. Cái kia ma vật nếu là luôn luôn không xuất hiện, cũng là phiền phức. Phân tán mở, có thể tìm được tình báo QNZ nhiều một ít. Vậy liền gây chúng một cái, mỗi cái tiểu đội trong lúc đó giữ một khoảng cách, nếu như gặp được đột xuất tình huống, QNZ hảo lẫn nhau chi viện. Tần Viêm trong lòng, ẩn ẩn có chút bất an. Mặc dù hắn đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường. Khu ma tông đại trưởng lão vẫn có một ít lo lắng, có thế lại biết Tần Viêm nói tới là đúng. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Tần Viêm thần sắc khẽ động, nói ra, xem ra, không cần chúng ta phân tán. Đám người nghe vậy, đều hơi kinh ngạc, bất quá nháy mắt, bọn họ liền biết Tần Viêm ám chỉ cái gì, liền gặp tại phía sau bọn họ, trong lúc đó xuất hiện 8 vị yêu tu. Theo bọn họ kia quen thuộc đỏ tươi yêu đồng tử, đám người đã biết, những này yêu tu, cũng bị ma hóa. Nghĩ đến phía trước gặp phải bị ma hóa yêu thú, đám người không dám kinh địch, toàn bộ đuổi ra pháp bảo, mỗi 3-4 người cùng một chỗ đối phó một tên yêu tu. Những cái kia yêu tu yêu đồng tử lóe lên, dường như tiếp nhận mệnh lệnh, thân hình cực nhanh, liền hướng phụ cận tu sĩ công tới. Những này yêu tu vốn là cùng bọn hắn tu vi tương đương, lại thêm bọn họ mỗi cái công kích, đều mang từng tia ma khí, uy lực tăng gấp bội. Bọn họ một tiểu tổ, đối phó một cái yêu tu, cũng mới vẻn vẹn đánh cái ngang tay. Cũng không phải nói những cái kia yêu tu thật mạnh hơn bọn họ, chỉ là những cái kia yêu tu đều là không công kích liều mạng, so với bọn hắn càng thêm thoải mái. Trong lúc nhất thời, còn không có tìm được khắc chế phương pháp. A Tần Viêm tế ra âm dương luân hồi châu, đem bên cạnh hắn cái kia yêu tu diệt sát đi về sau, liền nghe một tiếng không lớn rên rỉ vang lên, hắn quay đầu đi xem xét, liền thấy tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một vị áo xanh tán tu không biết sao, không có kịp thời tránh đi vị kia yêu tu công kích, bị kia yêu tu đánh trúng cánh tay, vết thương cũng không lớn, nhưng mà không chỉ là Tần Viêm, chính là nhìn thấy đám người, đều hai mắt trừng lớn, không dám hấp khí. Liền gặp cánh tay của hắn miệng vết thương, máu tươi cấp tốc biến thành đen, đồng thời hướng bên cạnh làn da khuyết tán mà đi, mang theo một cỗ hắc khí. Mau đem thịt móc xuống. Tần Viêm ra lệnh. Kia áo xanh tán tu nghe vậy, nhìn miệng vết thương của mình, hắc khí đã là nhanh hướng bờ vai của hắn đánh tới, hắn cắn răng, tế ra một cái dao găm, trên cánh tay mấy cái xoay tròn, mấy khối màu đen khối thịt bay lên, màu đỏ máu tươi tuôn trào ra. Bên cạnh tu sĩ vội vàng cấp hắn thực hiện một cái hồi xuân thuật, cầm máu, kia áo xanh tán tu, không để ý mồ hôi trên mặt, lại nhanh chóng móc ra một viên linh đan thả đến trong miệng, không bao lâu, liền thấy cái kia bắt vết thương rất lớn dần dần khép lại. Thẳng đến lúc này, cái kia áo xanh tán tu mới thở dài một hơi. Đám người thấy, cảm thấy run lên, càng là không dám xem thường, đối với những cái kia yêu tu, cũng càng thêm cẩn thận. Trong lòng cũng liền minh bạch phía trước chỗ phái ra 6 vị tu sĩ vì sao toàn bộ ngã xuống. Liên tại bọn hắn dự định tiêu diệt từng bộ phận lúc, kia còn dư lại 5 tên yêu tu đúng là cải biến chiến thuật, 5 vị hợp lại cùng nhau, đồng thời hướng bọn họ công tới. Bọn họ hợp nhất công kích, trong lúc nhất thời, lại không có một cái tu sĩ dám mạnh mẽ chống đỡ, không hẹn mà cùng lui về phía sau một khoảng cách. Tần Viêm cao mày, đang muốn xuất thủ, liền thấy kia 5 cái yêu tu, không ngờ từng người tách ra, đem bọn hắn vây quanh. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hét lớn, tản ra đồng thời, người khác cu nở dê xông ra ngoài đi. Nhưng mà, cách hắn gần nhất cái kia yêu tu, dường như biết hắn hành động phương hướng, một chút chặn đường đi của hắn lại. Còn lại đám người nghe xong, dù không biết là ý gì, nhưng nhìn Tần Viêm động tác, cũng biết không đúng, từng người ra bên ngoài đột đi. Đúng lúc này, tại 5 vị yêu tu sau lưng, ầm ầm đất rung núi chuyển, 5 cái ước chừng một người ôm hết thô cột đá theo lòng đất rôi ra. Cột đá toàn thân đen nhánh, điêu khắc hình đinh ốc đường vân, phía trên lấp kín dường như tế tự ký hiệu, ước chừng vài trượng dài, cổ ma khí theo trong trụ đá tuôn trào ra, tạo thành một đạo khó mà đột phá bình chướng, đúng là đem phản ứng nhanh nhất mấy vị tất cả đều ngăn lại. Tần Viêm lúc đầu phản ứng nhất nhanh, thân hình khẽ động, tránh khỏi vị kia yêu tu, nhưng là một chút đâm vào kia lớp bình phong bên trên. Hắn một cái nghiêng người, lại lần nữa né qua vị kia yêu tu tiếp theo mà đến công kích. Khi hắn trông thấy vị kia yêu tu công kích đánh vào kia bình chướng bên trên, lại đều không có một chút chấn động lúc, liền biết việc lớn không tốt. Nhưng lúc này không dung hắn nghĩ lại, chỉ có trước giải quyết trước mắt cái này liều mạng hướng hắn công kích yêu tu. Không chỉ là hắn, chính là đám người, sắc mặt đều là rất khó nhìn, không cần phải nói, bọn họ cũng đều biết trong bọn họ cả bấy, bị nhốt rồi. Tần Hỏa Âm Dương Luân Hồi Châu quả thật lợi hại, trước hết nhất diệt sát đi cái kia yêu tu về sau, trở về mặt đất, nhưng là trầm tư không nói. Đợi đám người đem còn lại 4 vị yêu tu toàn bộ giải quyết về sau, lại thử một chút cái kia bình chướng, căn bản tìm không thấy đột phá phương pháp. Mẫn gia tổ tông trước hết nhất chỉ vào Bích Vân, giận dữ hét: "Yêu nữ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ?" Đám người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt bắn về phía Bích Vân, muốn nàng cho một lời giải thích. Tần Viêm ngẩng đầu, đông dương bắn về phía Bích Vân, nghiêm nghị nói: "Ngươi là ai?" Liền gặp Bích Vân có chút mê mang, đáp: "Sư thúc, ta là Xích Thủy A." Tần Viêm sầm mặt lại, trên đỉnh đầu Âm Dương Luân Hồi Châu nhẹ nhàng một đều, một đạo bạch mang tựa như tia chớp hướng Bích Vân đánh tới. Bởi vì bọn hắn cách rất gần, Bích Vân lánh, nhưng là không có tránh đi, kia đạo bạch mang theo kia vai trái chém qua, lại là xinh xinh đem tay trái của nàng cánh tay chạm xuống dưới. Nhưng mà, nàng lại dường như tuyệt không biết đau, nhìn ở một cao ý mất đến trên mặt đất cánh tay trái, lại liếc mắt nhìn Tần Viêm, giọng căm hận nói: "Ngươi làm sao phát hiện ngươi đứng thẳng vị trí không đúng?" Tần Viêm nhìn lướt qua nàng không có bất kỳ cái gì vết máu chảy ra vai, biểu lộ lạnh lùng, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu là thật sự Xích Thủy, nàng sẽ đứng ở bên cạnh hắn, mà không phải một bộ kẻ yếu tư thái đứng ở sau lưng hắn. Có sao Bích Vân là thật không nghĩ thông suốt? Ngươi sẽ không hiểu. Tần Viêm rất là không kiên nhẫn, khiển trách quá mắng, ngươi đến tột cùng là ai, có mục đích gì còn có, ngươi đem Xích Thủy thế nào? Bích Vân tựa hồ cu nở dê từ bỏ truy vấn đáp án, ha ha cười hai tiếng. Tay phải ngón tay xông trên mặt đất, cánh tay trái nhẹ nhàng nhất câu, liền thấy kia cánh tay trái bay lên, đúng là lại lần nữa tiếp về vai trái của nàng, trừ y phục vẫn là phá bên ngoài, nơi đó đúng là không có một chút vết sẹo. Đám người theo đối thoại của bọn họ, cũng biết sự tình không đúng, hiện ta y bo nở hà nở gặp cái bẫy này, khẳng định cùng nàng thoát không được quan hệ, chờ thấy được nàng quỷ dị vết thương lúc, càng là kinh nghi bất định, bởi vì, không có tinh huyết người, còn có thể xưng là người A Bích Vân làm xong đây hết thảy, ống tay háo vung lên. Khôi phục nàng bộ mặt của mình về sau, nhìn về phía khiếp sợ không thôi Tần Viêm, cười nhạo nói, ngươi còn tại quan tâm nàng á, ngươi có biết hay không, chính là nàng, để các ngươi đi tìm cái chết đâu. Ngươi nói bậy. Tần Ngọc lớn tiếng phản bác. Tại sao là ngươi? Tần Viêm cơ hồ cùng Tần Ngọc đồng thời mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao lại không thể là ta? Bích Vân lộ ra một cái diễm lệ dáng tươi cười, ta có thể không có nói sai. Chủ nhân nhà ta thế nhưng là rất cảm tạ nàng đâu. Đám người mặc dù còn không có biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút thế nhưng là nghe rõ. Không có Xích Thủy, bọn họ cũng sẽ không tiến đến, không tiến vào, cũng sẽ không gặp được dạng này khốn cảnh. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ hận ý. Ngươi đã không phải là người đi, Tần Viêm trong mắt, có một chút thương hại. Xích Thủy ở đâu? Bích Vân sắc mặt nháy mắt đen lại, Tần Viêm quả nhiên cũng là Tần Viêm, sắp chết đến nơi. Còn tại quan tâm nàng an nguy, a nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại dần dần chuyển biến tốt đẹp, ngươi yên tâm, nàng rất tốt, bất quá là bị ta khống trụ, ngươi vẫn là quan tâm chính các ngươi một chút đi yêu nữ, ngươi muốn làm gì mẫn ra tổ. Thông hai mắt trừng lớn như trung đồng, nổi giận nói, quả nhiên, chỉ cần cùng yêu nữ kia dính líu quan hệ, đều không phải chuyện tốt. Trong lòng của hắn, càng là hận không thể đảo ngược thời gian, đem Xích Thủy giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Bích Vân hai tay háo đẩy ra, mặt hướng đám người, nhưng là chậm rãi bay về phía sau, tươi đẹp như ánh nắng dáng tươi cười, phối hợp phấn hồng y hề phục, tựa như một đầu dương cánh bay lượn bướm trắng, đợi phần lưng của nàng dán tại kia phiến bình chướng thượng lúc, nàng mới chậm rãi nói, chủ nhân nhà ta thịnh yến tức đem bắt đầu, các ngươi cu nở dê thật tốt hưởng thụ các ngươi sau cùng thời gian đi. Nàng nói xong, thỏa mãn nhìn xem đám người bởi vì nàng mà đổi sắc mặt, nàng hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, hướng mọi người quỷ dị cười một tiếng, các ngươi có thế nếu coi trọng. Đám người ngay tại không hiểu thời khắc liền cảm giác mặt đất lại là một trận lắc lư, tựa hồ có đồ vật gì theo trong đất thoát ra, loại cảm giác này giống như là vừa rồi kia năm cây cột đá đào được lúc đồng dạng. Bọn họ linh thức tìm tòi, xuyên qua kia lớp bình phong, liền gặp bình chướng bên ngoài, lấy bọn họ làm trung tâm, đúng là chậm rãi thăng ra vô số cây ước chừng to bằng cái bát cột đá, phía trên khắc văn, cùng phía trước năm cái đại cột đá không hai. Đồng thời, bọn họ trong hai, một đám nữ tử đọc tiếng âm vang lên, vừa mới bắt đầu cực thấp, về sau chậm rãi khôi phục đến bình thường âm lượng, liền thấy những cái kia to bằng cái bát cột đá trước, chẳng biết lúc nào, mỗi một cây phía trước đều đứng thẳng một tên mỹ lệ thiếu nữ. Những cái kia thiếu nữ toàn thân áo đen, hai tay khoanh thả đến trước ngực, hai mắt khép kín, thần thái an tường, trong miệng càng không ngừng đọc lấy bo nở hà nở nghe không hiểu chú văn. 999 cây cột đá, 999 tên thiếu nữ. Tần Viêm thì thầm một chút, nháy mắt kịp phản ứng, cả kinh nói, không tốt, là tế điển. Tế điển cái gì? Tế điển? Lòng của mọi người bên trong mặc dù cực đoan bất an, nhưng không có lĩnh hội Tần Viêm nói, đến tột cùng là có ý gì. Không có thể trách bọn hắn, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua vật này. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng, cổ lao tế tự bọn họ vẫn là nghe nói qua, nếu như đây quả thật là tế điển, như vậy, hẳn là có tế đàn, tế phẩm cùng tế tự đám người. Bọn họ lại một tổng hợp cái kia áo hồng nữ tử, chẳng lẽ, chân chính tế phẩm chính là bọn họ nghĩ đến chỗ này? Bọn họ sợ hận chồng chết, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đã là đứng ở trên đỉnh bọn họ, đúng là bị coi như gia súc tế tử. Trong lòng của bọn hắn, lại lần nữa đem cái kia đem bọn hắn lừa gạt tới Xích Thủy hận cái muốn chết. Ngươi đổ là có chút kiến thức. Bích Vân hừ một tiếng, bất quá, ngươi dù thông minh, thì có ích lợi gì? Tế tử đã bắt đầu. Đám người nghe, thất kinh, có một ít định lực chênh lệch lập tức tế lên pháp bảo hướng ngăn cản bọn họ bình chướng đánh tới, nhưng là không có một chút tác dụng. Chỉ dẫn tới Bích Vân đắc ý tiếng cười duyên. Đừng hốt hoảng. Thần Viêm vận dụng linh thức, giống to. Không biết có phải hay không thanh âm của hắn có yên ổn lòng người tác dụng, đám người dần dần dừng lại tay, nhìn qua hắn, gặp hắn bình tĩnh nghiêm túc, dường như trong lòng đã có ý tưởng, bỗng dưng lại dâng lên một chút hy vọng. Tần Viêm nhìn lướt qua Bích Vân, lạnh nhạt nói, không cần công kích, không có ích lợi gì. Kết trận trở về thủ mới là đúng lý. Cái kia tồn tại là theo thượng giới hạ phàm tới, hắn tỉ mỉ thiết trí pháp trận, như thế nào bọn họ có thể phá được coi như có thể phá bị, bọn họ QNZ không có thời gian. Tần Viêm tay bấm niệm pháp quyết, lấy hắn làm trung tâm, một cái thải sắc tròn ngầm khuyết tán ra đến, tại có rộng 6, 7 trượng thời điểm dừng lại, sông màu ngâm bên ngoài tu sĩ nói, vào đi những tu sĩ kia lập tức đại hỉ, nhanh chóng vọt vào bên trong, còn không tới kịp đứng vững, chợt nghe phanh một tiếng kim loại mãnh liệt đụng nhau tiếng vang, đám người lại tất cả đều thoát ra, một mặt phòng bị mà nhìn xem Tần Viêm phương hướng. Liền thấy tại Tần Viêm phía sau, hai thanh pháp bảo tại không bên trong một cái chạm vào nhau, gây nên không khí vì đó rung động, lại hướng bên cạnh từng người bắn ra. Mà pháp bảo chủ nhân, một người là Phương gia thiếu gia Phương Duệ, một người, nhưng là Quân gia gia chủ Quân Nghĩa.